quãng đời còn lại đều là thích em. Chương 3, 3, phản bội cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội Nam Chi và ông nội Phó Thiếu Tu đã từng là chiến hữu. Sau khi Nam Chi trưởng thành, Phó Thiếu Tu rất hài lòng với vị hôn phu thân thiện như búp bê của mình. Sau khi theo đuổi cô suốt 2 năm, Nam Chi mới đồng ý phát triển thành người yêu vào tháng trước. Nam Chi vừa vào cửa liền nhìn thấy Nam Giao ở trong phòng khách ôm cánh tay Phó Thiếu Tu, bĩu bĩu môi. Anh Thiếu Tu, anh thấy em trông có xinh đẹp không? Nam Chi bước vào phòng khách mà không thèm thay giày. Nam Chi nhận được toàn bộ sự chú ý của Phó Thiếu Tu ngay khi cô bước vào. Nam Chi cao 168, 14 tuổi liền bị người săn tìm ngôi sao chọn trúng, đã đóng nhiều phim QC và nổi tiếng trong giới người mẫu. Da trắng, đẹp và vóc dáng cân đối. Đối với Phó Thiếu Tu, ngoại hình của Nam Chi không thể có lỗi gì, chỉ có một điều tệ hại là quá nhàm chán, không dịu dàng và ân cần như Nam Giao. Hai người hẹn hò được một tháng, Phó Thiếu Tu muốn hôn Nam Chi, cô từ chối vì nhiều lý do, tại sao còn trẻ, tại sao phải đợi đến đêm tân hôn. Hắn thậm chí không nghĩ về tuổi của họ bây giờ, trông cô cực kỳ khó chịu khi chạm vào cô. Đôi mắt nâu của Phó Thiếu Tu quét qua đôi chân trắng nõn, yểu điệu của Nam Chi, ít hầu của hắn lăn lăn. Nam Giao thấy Nam Chi đã trở lại, Phó Thiếu Tu không còn nhìn cô, trong lòng vừa ghen vừa phẫn uất. Chi Chi trở về rồi. Đúng, tối hôm qua tôi đi toilet, về sau liền không tìm được cô đi nơi nào à, sao một buổi tối không trở về. Nha, Chi Chi trên cầu cô là cái gì? Nam Giao vừa dứt lời, Phó Thiếu Tu liền sải bước chạy tới Nam Chi, nhìn thấy cổ trắng nõn của cô lộ rõ vết hôn, đồng từ co rút dữ dội, khuôn mặt tuấn tú trở nên âm trầm. Nam Chi, làm sao vậy? Em làm gì đêm qua? Nam Chi bắt gặp ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Phó Thiếu Tu, mũi hơi đau, môi đỏ mọng hơi hơi xì sụp. Tôi bị Nam Giao đánh thuốc, cô ta muốn hủy đi sự trong trắng của tôi. Anh Thiếu Tu, đừng nghe lời nói bậy bạ của Nam Chi, sao em có thể cho cô ấy uống thuốc? Tối hôm qua em vẫn luôn, Phó Thiếu Tu hiển nhiên không tin lời Nam Chi nói, tối hôm qua hắn uống quá chén trong tiệc sinh nhật Nam Chi, Nam Giao chăm sóc cho hắn, hai người cũng làm rất nhiều chuyện thân mật, chuyện không nên làm thì đã làm rồi. Ở trước mặt Nam Chi, lúc đầu Phó Thiếu Tu có chút áy náy, nhưng sau khi nhìn thấy dấu vết trên cổ Nam Chi, trong lồng ngực lại dâng lên một cỗ tức giận không tên. Hắn nâng niu cô như bảo bối, hắn còn chưa đụng cô mà đã để nam nhân khác đến trước. Phó Thiếu Tu ánh mắt lạnh lùng, sắc bén như mũi tên tầm độc, hoàn toàn không nghe Nam Chi giải thích. Tôi đã sớm nghe nói cô không an phận thủ đoạn, tôi trước kia còn không tin. Hiện tại xem ra cô chỉ ở trước mặt tôi giả vờ thanh thuần. Không để tôi đụng, không phải là bởi vì cô sớm đã bị nam nhân khác ngủ nát rồi. Một tiếng, bốp, một cái tát trời giáng, khuôn mặt điển trai của Phản Thiếu Tu nghiêng sang một bên. Cách chương.